Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 280, liền heo đều không buông tha. Thôn nhất phía đông lâm một tòa độ cao so với mặt biển không cao tiểu sơn. Hùng hài tử gia liền ở tại chân núi. Quả nhiên như lão bản lời nói, xa xa mà liền có thể ngửi được một cỗ chuồng heo xú vị. Suy nghĩ nhận sai đều khó. Đồng dạng thay đổi hai thân màu đen thích với ẩn giấu quần áo Ngô Tiện cùng nhị thất lặng yên không. Tiếng động đến gần rồi Hùng hài tử ra. Hai người cũng không có áp sát quá gần. Ngô Tiện quan sát hình. Chỉ vào Hùng hài tử ra cửa sau phương hướng nói ra. Người qua bên kia chặn lấy. Vạn nhất khất cái chạy trốn. Chạy lên núi là tốt nhất chạy trốn lộ tuyến. Được, vậy ngươi cẩn thận một chút, có tình huống kêu ta. Nhị thất gật gật đầu, loát Hùng hài tử ra tường viện vòng tới rồi mặt sau. Tại đường lên núi khẩu chỗ miêu, Ngô Tiện nhìn quanh hạ bốn phía, cuối cùng cầm trốn giấu biết tuyển ở trên cây. Này cây liền tài tại viện ven tường thượng, thượng thụ ngồi xổm tại trạc cây thượng. Vừa lúc có thể cư cao lâm hạ thấy rõ Hùng hài tử ra sân. Hiện tại mới 8 giờ nhiều không đến 9 giờ. Ở trong thành thị còn đúng là sống về đêm mới vừa lúc mới bắt đầu. Nhưng ở trong thôn đã tính vãn. Từng nhà đã sớm đóng môn. Đóng viện đèn. Chỉ để lại 1-2 chản phòng đèn. Thậm chí không có sinh hoạt tình dục phu thê sớm liền tắt đèn ngủ hạ. Vì vậy toàn bộ thôn đều có vẻ phá lệ yên tĩnh. Liền nuôi quản gia đều đã ngủ. Ngô Tiện rất ít có thể cảm thụ cái này cố yên tĩnh. Không khỏi nhắm hai mắt lại. An tĩnh làm người thoải mái. Thời gian phân phân miều miều trôi đi. Ước chừng khoảng 11 giờ. Nhắm mắt dưỡng thần Ngô Tiện bỗng nhiên mở mắt. Vành tai vừa động. Tâm suy nghĩ đêm nay vận khí không tệ. Quả nhiên tới, tầm mắt của hắn tại hắc ám bên trong di động, thấy rõ ràng một cái hắc ảnh khẽ sờ bò lên trên Hùng hài tử ra tường viện. Hắn mới vừa một ngoi đầu, trong viện ngủ say cẩu lại đột nhiên bừng tỉnh hướng hắn nhìn sang. Ngô Tiện thấy rõ ràng người nọ điểm ngón tay một cái. Một cỗ điện lưu như mũi tên nhọn giống nhau bắn về phía đại chó đen. Đại hắc sông thình thịch một tiếng một lần nữa ngã xuống. Toàn thân còn co rút vài cái. Hiển nhiên là bị điện giật ngất đi. Đây là điện nguyên tố thức tỉnh người không chạy. Người này là cửa thôn khất cái cũng không chạy. Bởi vì hắn trên người còn ăn mặc Ngô Tiện cấp áo khoác của hắn. Áo khoác của mình không ai so với hắn càng quen thuộc. Xác nhận thân phận về sau. Ngô Tiện không gấp động thủ. Hắn suy nghĩ xem khất cái kế tiếp như thế nào làm. Khất cái cầm đại chó đen điện cũng lúc sau liền treo tường đầu nhảy vào Hùng hài tử ra. Sau khi đi vào không gấp đi tìm Hùng hài tử tính sổ sách. Mà là đi trước Hùng hài tử ra chuồng heo. Chuồng heo heo không có đại chó đen cao như vậy tính cảnh giác. Có người đi vào đều còn ngủ hôn thiên ám địa. Thẳng đến bị điện giật chết đều không biết mình chết như thế nào. Ngô Tiện, cái này trả thù tâm, cũng quá cường điểm, trước đem nhân ra nuôi trong nhà tất cả lớn nhỏ heo đều bị điện đã chết. Liền heo tử đều không có buông tha, đây là muốn đoạn người tài lộ nha. Khất cái cầm chuồng heo đều điện giết lúc sau mới sờ soạng đi tìm Hùng hài tử ở gian phòng. Hắn hẳn là đã sớm tìm hiểu quá. Lập tức liền tìm đến Hùng hài tử phòng, dùng nguyên tố lực phá hủy cửa sổ về sau. Khất cái liền chạm tại bên cạnh cửa sổ nhìn ngủ cùng heo dường như Hùng hài tử. Sau đó chờ gợi lên môi nơi hẻo lánh, chờ giơ tay lên. Đầu ngón tay có lướt một cái điện lưu chậm rãi tụ lại. Mắt thấy liền phải hướng Hùng hài tử động thủ. Đáng tiếc, thủ đoạn đột nhiên bị người chảo ở. Khất cái bị giật mình, hoàn toàn không có phát hiện có người đến gần rồi hắn. Chờ hắn một hồi đầu nhìn đến một chương gặp qua mặt khi. Càng là bị giật mình, ngươi, Khất cái bị dọa một cái trăm triệu không nghĩ tới. Không nghĩ tới đúng không? Ta cũng không nghĩ tới điện nguyên tố thức tỉnh người là ngươi. Ngô Tiện híp mắt nhất tiếu, ngữ khí còn tính ôn hòa. Không muốn trực tiếp cùng khất cái là địch. Cái gì thức tỉnh người? Người đến tột cùng là người nào? Khất cái hiện tại đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Lại khẩn trương lại sợ hãi. Chỉ muốn chạy trốn. Vì thế không đợi Ngô Tiện trả lời. Dùng sức hất tay của hắn ra liền chạy. Ngô Tiện cũng không có ngăn đón hắn. Nơi này dù sao không phải là chỗ nói chuyện. Chỉ là theo ở phía sau truy. Quả nhiên, khất cái trèo tường mà ra, vừa ra đi liền chạy lên núi, kết quả ở bị giấu tại giao lộ nhị thất cản lại. Khất cái đi tới vào không được, lui về phía sau lui không được, hung tợn buông lời hung ác, tránh ra, ta cùng các ngươi không thù không oán, các ngươi đừng ngăn đón ta, ngươi đừng kích động, chúng ta không là người xấu. Khó nói ngươi không suy nghĩ biết tại sao mình đột nhiên có được năng lực đặc thù sao? Ngô Tiện thực sẽ đột phá người tâm lẽ ra phòng tuyến. Vừa mới khất cái hỏi hắn cái gì là thức tỉnh người. Có thể thấy được hắn còn không biết mình như vậy là đã thức tỉnh. Khất cái trên mặt cảnh giác rõ ràng lơi lỏng một chút. Ngươi xem, ta giống như ngươi, Ngô Tiện là lấy được khất cái tín nhiệm. Cũng đem lướt một cái nhỏ điện lưu tụ lại đến đầu ngón tay cấp khất cái xem. Khất cái tròng mắt trừng, đáy mắt xẹt qua vẻ mừng rỡ. Là cái loại này tìm được đồng loại vui sướng. Ta giống như ngươi, chúng ta đều là thức tỉnh người. Cho nên ngươi không cần phải sợ. Chúng ta chính là tới tìm ngươi. Ngô Tiện thấy khất cái lại thả lòng cảnh giác. Liền mở miệng lần nữa. Khất cái còn có một chút nửa tin nửa ngờ, không dám làm bọn họ áp sát qua gần. Cảnh giác mà hỏi, cái gì là thức tỉnh người? Giống người ta như vậy có được thường nhân không có năng lực đặc thù kêu thức tỉnh người. Ngô, Tiện phi thường trắng ra giải thích cho hắn. Khất cái minh bạch, nguyên lai người như hắn không là quái vật, là thức tỉnh người. Hắn vẫn luôn cho là chính mình cái quái vật. Vốn dĩ liền tự ti tâm lẽ ra càng thêm tự ti. Cái này mới nổi lên trả thù tâm tư của người khác. Bằng không lấy hắn nhát gan tính cách, căn bản không dám đi trả thù người khác. Huynh đệ, theo chúng ta đi đi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Chúng ta đều sẽ chậm rãi nói cho ngươi. Nhị thất đúng lúc mở miệng. Khất cái cân nhắc một chút. Hai người hắn tựa hồ cũng đánh không lại. Hơn nữa hai người kia đối với mình cũng không có ác ý bộ dáng. Cùng bọn hắn đi sẽ không có nguy hiểm gì. Toại gật gật đầu. Ngô Tiện cùng nhị thất thở phào nhẹ nhõm. Nguyện ý phối hợp là được. Thuyết phục giáo dục tổng so vũ lực giáo dục muốn tới bớt lo dùng ít sức. Nhưng mà liền tại ba người chuẩn bị rời đi. Một đạo thanh âm kỳ quái truyền tới. Không nên tin bọn họ. Bọn họ là chuyên môn săn giết thức tỉnh người người của tổ chức. Lời này vừa nói ra. Ba người đồng thời dừng lại bước chân. Khất cái cơ hồ là phản xạ có điều kiện liền lui về phía sau vài bước. Nháy mắt ở giữa lại lần nữa biến cảnh giác lên. Ngô Tiện cùng nhị thất đồng thời ở trong lòng thảo âm thanh. Này Lea, suy nghĩ nửa đường tiệt hồ đúng hay không? Hai người lập tức hướng nguồn thanh âm phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy hắc ám chi trung đi ra một người mặc màu đen áo choàng người. Biện không rõ nam nữ, cũng phân không rõ già trẻ. Liền thanh âm đều là bị xử lý qua. Nghe rất kỳ quái, nhưng là Ngô Tiện cùng nhị thất vẫn là nhận ra. Hắc bào nhân này đúng là lần trước đột nhiên xuất hiện. Cứu đi những cái đó thức tỉnh người người. Ngô Tiện nhớ đến giống như là cái thủy nguyên tố thức tỉnh người. Lần đó nàng có thể là đi tương đối vội vàng. Ngụy trang không có lần này nghiêm mật. Mơ hồ nhìn ra là cái nữ nhân. Lần này còn lại là hoàn toàn không nhìn ra. Như thế nào lại là ngươi cái này tiểu nương môn? Nhị thất mất hứng. Lại tới tiệt hồ. Ngươi chuyên nghiệp tiệt hồ có phải hay không? Thẩm Thanh Nguyệt hơi sững sờ. Tâm suy nghĩ này đều có thể nhìn ra tới giới tính. Hai người là hỏa nhãn kim tinh sao? Nhưng là ổn ở, cũng không có lộ ra sơ hở, cũng không có muốn phản ứng đến bọn hắn hai ý tứ. Trực tiếp đối khất cái nói ra, không nên tin bọn họ là tới bắt ngươi. Một khi ngươi bị bắt đi, bọn họ sẽ đối với tiến hành phi người khổ hình. Khất cái bị dọa lại lui về phía sau một bước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.